Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 39, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn nằm yên trên giường, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống cũng không ngủ được. Cô vén chăn, vừa định xuống lầu đến cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ dạo chơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng đối diện. Văn Đàn theo bản năng đi đến nhìn qua khe cửa. Tần Uyển Uyển đứng trước cửa phòng Minh Trạc, sau khi gõ cửa, không biết cô ta nói gì, Minh Trạc nghiêng người để cô ta vào, còn đóng cửa lại. Văn Đàn mở to mắt, theo bản năng muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng tay đặt lên nắm cửa, lại nhận ra hình như mình không có tư cách gì. Không thể chỉ vì chuyến đi hôm nay mà cô thật sự cho rằng mình là bạn gái của Minh Trạc. Văn Đàn đợi 2 phút sau mới mở cửa xuống lầu. Trong phòng Minh Trạc, anh đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh nhạt. Bây giờ cô Tần có thể nói rồi chứ? Trước khi vào cửa, Tần Uyển Uyển đã nói với anh câu này. Bạn gái anh là Văn Đàn đúng không? Những chuyện khác hay là để tôi vào trong nói? Hay anh muốn để tất cả mọi người đều biết? Tần Uyển Uyển cười cười. Tôi nhớ cô ta mới phủ nhận tin đồn tình cảm cách đây 2 tháng. Làm như vậy được tính là lừa dối người hâm mộ nhỉ? Trong thời gian đó cô ta còn ký hợp đồng với công ty mới. Theo tôi được biết, hầu hết các công ty trong giới giải trí đều yêu cầu nghệ sĩ không được yêu đương. Không biết công ty của cô ta có truy cứu trách nhiệm không? Minh Trạc nhìn cô ta, không nói gì. Tần Uyển Uyển chậm rãi giơ tay lên, ý đồ rõ ràng. Tôi cũng không có hứng thú gì với việc vạch trần cô ta, hay là anh ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ coi như không biết gì. Khi tay cô ta sắp chạm vào cổ áo Minh Trạc, cổ tay đột nhiên bị siết chặt. Minh Trạc cất giọng không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng lại khí thế đến đáng sợ. Bạn trai cô Tần có biết cô đến đây không? Tần Uyển Uyển thản nhiên nói. Anh ta ngủ rồi, giống như con heo chết vậy, gọi cũng không tỉnh. Hay là anh sợ bị Văn Đàn phát hiện, chúng ta cũng có thể đợi về Giang Thành. Cô Tần không thích anh ta, tại sao không chia tay? Anh ta có tiền, Tần Uyển Uyển nói rất đường hoàng. Anh cũng là vì tiền của Văn Đàn mới ở bên cô ta đúng không? Chúng ta là cùng một loại người. Minh Trạc khẽ cười khẩy, không phủ nhận cũng không khẳng định. Tần Uyển Uyển vừa định nói gì đó thì Minh Trạc đã hất tay cô ta ra, quay người đi vào phòng. Tần Uyển Uyển tưởng anh đồng ý, liền đi theo. Minh Trạc cầm chiếc máy tính bảng trên bàn đang hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, liếc mắt nói. Cô Tần còn việc gì nữa không? Sắc mặt Tần Uyển Uyển hơi thay đổi. Đầu dây bên kia, Lâm Sơ Giao hào hứng khoe công. Anh họ, em đã ghi âm lại hết rồi. Lúc này Tần Uyển Uyển mới nhận ra mình bị lừa, mặt cô ta lập tức đỏ bừng rồi lại tái nhợt. Anh, Minh Trạc nói, không tiễn. Đợi Tần Uyển Uyển tức giận rời đi, Lâm Sơ Giao mới thăm dò hỏi. Anh họ, anh thật sự quen Văn Đàn rồi sao? Chưa, vậy sao anh lại giống trai đều thế, thả thính người ta rồi lại không chịu trách nhiệm? Ý anh là, Minh Trạc chậm rãi bổ sung, bây giờ vẫn chưa. Văn Đàn dạo chơi ở cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ gần nửa tiếng, nhưng vẫn luôn lơ đãng. Không biết có phải hôm qua đã mua hết những thứ cô thấy đẹp rồi không? Hôm nay chọn tới chọn lui, cũng không thấy món nào vừa mắt. Văn Đàn lặng lẽ thở dài, vừa định quay về thì phía sau truyền đến giọng nam trầm ấm. Không thích cái nào sao? Cô cứng người lại, sau đó mới nói. Thầy Minh có, thích cái nào không? Tôi tặng anh. Minh Trạc cúi đầu. Ánh mắt dừng trên chiếc vòng tay bằng đá tự nhiên nhiều màu sắc trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói, cô đi xem những cái khác đi. Văn Đàn thu hồi tầm mắt. Ồ, một tiếng, lại bị chiếc vòng cổ răng sói bên cạnh thu hút. Cái này rất ngầu, nhưng không hợp với Minh Trạc. Văn Đàn xem một lúc, vừa đặt lại chỗ cũ thì Minh Trạc đã nói. Đi thôi, trước đó cô còn lấy thêm 2 món đồ nhỏ. Tôi đi thanh toán. Minh Trạc nắm lấy cánh tay cô, thanh toán rồi. Văn Đàn ngẩng đầu lên, thấy ông chủ cửa hàng đang cười với cô. Cô khẽ gật đầu chào ông chủ, sau đó rời đi cùng Minh Trạc. Văn Đàn nói, thầy Minh sau này đừng làm thêm nữa, không những không kiếm được tiền mà còn phải bù lỗ. Minh Trạc cười cười, không nói gì. Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn, vừa có thịt lợn vừa có cả dê quay. Trác Mã nhỏ giọng nói với Văn Đàn là vì Minh Trạc sắp đi. Lúc ăn cơm, ngoài Trác Mã và Khắc Châu, cả dì nấu ăn trong bếp, còn có vài người trong làng, đều ngồi quanh bàn gỗ lớn, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Văn Đàn ngồi bên cạnh Minh Trạc, vừa định lấy rượu trước mặt nếm thử thì Minh Trạc đã đổi cho cô một chén rượu gạo. Cô uống cái này, Văn Đản nhớ đến độ mạnh của rượu lúa mạch hôm qua, rồi lại uống rượu gạo thơm ngon và ngọt ngào, cảm thấy rất ngon. Trác Mã thấy cô thích, liền đặt cả bình rượu gạo trước mặt cô. Minh Trạc chỉ ra ngoài nghe điện thoại một lát, Văn Đản đã uống gần nửa bình. Anh bật cười, chỉ uống rượu, không ăn cơm sao? Không biết có phải Văn Đản bắt đầu hơi say rồi không mà khá ngoan ngoãn. Tôi đã ăn rồi, Minh Trạc nhìn đờ ĩa của cô gần như vẫn còn sạch sẽ, lại liếc nhìn bàn ăn toàn thịt. Anh nói, cô không thích ăn những thứ này sao? Văn Đản lắc đầu, thích chứ. Minh Trạc không nói gì, lại quay người rời đi. Vài phút sau, lần này anh quay lại, trước mặt Văn Đản đã có thêm một bát mì cà chua trứng. Minh Trạc ngồi xuống, ăn đi, ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Văn Đản càng thêm chắc chắn, tối hôm cô vừa đến, chính là anh nấu cho cô. Cô cúi đầu ăn hai miếng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trác Mã ngồi đối diện, là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường của cô. Cô Lâm, cô sao vậy? Minh Trạc đang nói chuyện với Khắc Châu, nghe vậy liền quay đầu lại. Văn Đản lau nước mắt trên mặt, mì này ngon quá, khiến tôi nhớ đến hương vị của mẹ. Xung quanh dường như im lặng, tất cả mọi người đều nhìn cô. Văn Đản cảm thấy xấu hổ, đứng dậy nói, tôi no rồi, mọi người cứ ăn đi, tôi lên lầu ngủ trước đây. Nói xong, cô liền chạy lên lầu. Văn Đản dựa vào cửa, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, lau mãi cũng không ngừng được. Cô cũng không biết mình bị sao nữa, có lẽ là nghĩ đến việc Minh Trạc sắp đi, giấc mơ mấy ngày nay cuối cùng cũng phải kết thúc. Hoặc là, nhận ra Minh Trạc có chút thích cô, nên cô càng thêm không nỡ. Một lúc sau, cô khóc đủ rồi, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Tiếng gõ cửa cũng đồng thời vang lên, Văn Đản mở cửa, Trác Mã đứng bên ngoài. Cô Lâm, cô ổn chứ? Văn Đản khẽ gật đầu. Tôi không sao, Trác Mã lại nói, anh Minh bảo tôi hỏi cô có muốn đi cưỡi ngựa không? Văn Đản sững người, bây giờ sao? Vâng, buổi tối cũng có thể cưỡi ngựa. Văn Đản xử lý đôi mắt sưng đỏ, vẫn đi. Trong phòng ăn, mọi người vẫn đang uống rượu ăn cơm. Minh Trạc đứng bên cạnh chuồng ngựa, dắt một con ngựa, đang cho nó ăn cỏ khô. Văn Đản đến gần, nhỏ giọng nói. Thầy Minh, Minh Trạc nhìn cô, trước đây đã từng cưỡi ngựa chưa? Chưa, Minh Trạc nói, đặt chân lên bàn đạp trước, tay nắm lấy yên ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, thả lỏng đầu gối, người hơi cúi về phía trước. Văn Đản có nền tảng vũ đạo, thân hình rất nhẹ nhàng, dù trước đây chưa có kinh nghiệm, cũng gần như ngay lập tức leo lên ngựa. Minh Trạc hỏi cô, ngồi vững chưa? Văn Đản hơi chỉnh lại tư thế. Rồi, Minh Trạc vỗ nhẹ vào cổ con ngựa chậm rãi bước về phía trước. Văn Đản lảo đảo một chút, rồi nhanh chóng nắm chặt yên ngựa. Cách chương.